vậy muốn nói như thế nào? Em biết, chia tay nhau là lỗi của em và đã làm anh rất buồn. Nhưng anh cho em xin lỗi. Tôi không có lỗi cho cô xin, và càng không rảnh để nói chuyện với người Dương. Anh em ích, không để nói thêm câu nào em tắt máy luôn. Lại gọi tiếp làm em bực mình tắt nguồn luôn. Làm thế một là vì em vẫn còn cay đắng với nỗi đau vì tình đó. Hai là sợ sẽ lại không buông được mà quay lại với người con gái ấy. Vì thực sự em vẫn còn yêu gái. Chắc quên đi người con gái từng làm em đau rất khó. Đó là mối tình đầu mà. Trẻ con nhưng thực sự đó là sự chân thành của em với cô ấy. Bỏ em rồi nói yêu em chỉ là muốn thử cảm giác. Muốn được như người khác chứ không hề có tình cảm gì. Làm một thằng nhóc lớp 8 cảm nhận được tình yêu rồi lại nhẫn tâm bóp nát nó. Gắng gượng vượt qua để rồi hoàn toàn mất niềm tin vào con gái. Em giỏi lắm em biết không? Anh thua rồi đấy, nhưng buông tha anh đi. Cách chương.